Chỉ có điều đáng tiếc, Lâm Hy xem qua giới thiệu bên trong Thiên Lôi Đại Pháp, tu luyện quyển tuyệt học này cần thu thập lôi nguyên tố kinh khủng, hơn nữa lúc đạt tới luyện khí tứ trọng vẫn chỉ là có chút thành tựu, phải tới lúc đạt tới luyện khí cửu trọng mới có thể đại thành. Nhưng khi đã đến luyện khí cửu trọng, lại hướng lên mấy tầng, chính là tiên đạo cảnh. Lúc đó mỗi người đều lựa chọn tuyệt học tiên đạo cảnh rồi, ở đâu còn có người lại đi học tập đại pháp của luyện khí cảnh. Cho nên, Thiên Lôi Đại Pháp có thể nói là gân gà, so ra Liệt Dương Tông Đại Pháp còn phải thực dụng hơn một ít. Thanh Liên Thánh Nữ nghe được Lâm Hy nói ra, ngày sau nếu có khả năng, tất nhiên báo đáp sư tỷ, lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Nàng lấy ra Liệt Dương Tông Đại Pháp, sở cầu thì là những lời này của Lâm Hy mà thôi. Gieo xuống hạt giống, chưa hẳn đã có thu hoạch, nhưng không gieo hạt, tuyệt đối không có thu hoạch. Một quyển Liệt Dương Tông Đại Pháp đối với Thanh Liên Thánh Nữ chỉ là gân gà, nhưng mà có thể kết giao với một cổ tiềm lực như Lâm Hy, coi như là dùng đúng rồi. Tốt rồi, Giao Tuyết, Lâm Hy, bên trong Phù Không Thánh Phong có nguyên trận thủ hộ, hơn nữa nguyên khí so với sơn phong của các ngươi còn phải nồng hậu dày đặc hơn nhiều. Các ngươi ở chỗ này liền tự do hành động, không cần câu thúc. Muốn tu luyện, ở nơi này là không còn gì tốt hơn rồi. Ta còn có việc, trước đi đan thất luyện đan đã. Thanh Liên Thánh Nữ nói đến đó thì ngừng, lập tức biểu lộ ý muốn rời đi. Viên, hạt giống Lâm Hy này đã gieo xuống, có thể nảy mầm sinh trái hay không, vậy cũng là chuyện của tương lai. Nhưng mà đem trứng rồng luyện thành tăng thọ đan lại là sự tình trước mắt đấy. Đối với nàng, cũng là chuyện cấp thiết nhất. Sư tỷ, ngươi đi đi. Thượng quan Giao Tuyết biết rõ nàng phải đi luyện hóa trứng rồng, cũng không có ý giữ lại. Thanh Liên Thánh Nữ gật gật đầu, đã đi ra đại sảnh. Lâm Hy, đây chính cơ hội khó có được, đã đến nội môn, ngươi muốn hay không cùng đi nhìn xung quanh với ta? Thượng quan Giao Tuyết nói, không được, ta sau khi có được bách mạch đan còn chưa có sử dụng, vừa vặn thừa dịp cơ hội này hấp thu, hơn nữa nguyên khí ở đây dày đặc nồng hậu, đúng là nơi... tốt nhất để tu luyện. Lâm Hy khoát tay áo nói, ở Lâm Hy xem ra, có thực lực mới là vương đạo. Còn những chuyện mà Thượng quan Giao Tuyết nói kia, đợi sau khi trở thành đệ tử nội môn, tự nhiên có nhiều cơ hội cùng đi xem. Khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân chính là ở chỗ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, bắt giữ Lâm Hy 1, thật là gia hỏa không thú vị. Thượng quan Giao Tuyết bất mãn lầu bầu vài câu, phất phất tay, rời đi. Nhìn ra được, những chỗ sâu trong Thần Tiêu Tông đối với nàng đều có sức hấp dẫn rất mạnh. Rất nhanh, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại Lâm Hy một người. Trong lòng Lâm Hy hơi động, lập tức ngồi dưới đất, hai chân khoanh lại, liền chuẩn bị nhờ vào đó trùng kích luyện khí cảnh. Cô lung, Lâm Hy há miệng một cái, đã đem bách mạch đan nuốt xuống. Lại nói lúc Lâm Hy đi vào Thanh Liên Thánh Phong, Long Băng Nhan mang theo Lý Vô Cơ đi vào nội môn Tiểu Thiên Địa. Hai người một đường bay qua, xuyên qua Phù Không Thánh Phong mà Thánh Nữ và Thánh Tử cư ngụ, xuyên qua khu vực mây mù, đi tới bên trong Cương Phong mênh mông, đến Sơn Nhai Phiêu Phủ cách mặt đất mấy ngàn trượng. Cương Phong xung quanh vách núi lạnh thấu xương, mây mù ngưng tụ. Mây mù kia cũng không phải là mây mù thông thường, mà là tiên khí huyền diệu nhất trong thiên địa nguyên khí tụ lại. Một đạo cấm chế cường đại tản mát ra kim quang nhàn nhà, đem cả cái vách núi bao lại. Mà ngẩng đầu nhìn lên trên, một tòa ám kim sắc đại điện rộng rãi hùng vĩ, uy nghiêm thần thánh, đứng sừng sững ở vách núi. Trong đại điện có một cỗ khí tức cường hoành mà uy nghiêm, như một đầu hồng hoang cự kình không ngừng phun ra cửu thiên tiên khí. Lý Vô Cơ đứng ở sau lưng Long Băng Nhan, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc sợ hãi, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, cũng không dám thở mạnh. Ở trong chư vị trưởng lão của Thần Tiêu Tông, chỉ có một vị là đối với gần vạn nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử là như sấm bên tai, đồng thời kinh hãi cùng kính sợ. Đó chính là hộ pháp trưởng lão của Thần Tiêu Tông. Hộ pháp trưởng lão chấp trưởng tất cả sự vụ đối ngoại của Thần Tiêu Tông, hết thảy những chuyện dính đến tông phái khác, quan hệ đến uy vọng và danh dự của môn phái, đều do hộ pháp trưởng lão phụ trách. Theo đạo lý, hộ pháp trưởng lão chỉ phụ trách quan hệ với những tông phái khác. Nhưng mà trên thực tế, quyền hạn của hộ pháp trưởng lão hoàn toàn không chỉ như thế. Ngay cả sự vụ trong môn phái, chỉ cần là dính đến uy vọng và danh dự của môn phái, hết thảy đều bị hộ pháp trưởng lão tiết chế và quản lý. Hộ pháp trưởng lão có thủ đoạn hà khắc, lãnh khốc, tàn nhẫn, đối với những đệ tử xúc phạm môn quy, tuyệt bất dung tình. Ở trước mặt của hắn, tất cả ngoại môn đệ tử đều run rẩy bất an, tất cả nội môn đệ tử đều kinh sợ. Thậm chí từng có đệ tử, lúc ở xa xa nhìn thấy hộ pháp trưởng lão bị trục tiếp hù chết. Hộ pháp trưởng lão là người đứng đầu các trưởng lão, là nhân vật khủng bố nhất trong Thần Tiêu Tông. Long Băng Nhan bái kiến hộ pháp trưởng lão. Long Băng Nhan đứng ở dưới vách núi, tay áo bồng bềnh, thanh âm truyền vang tứ phương. Ánh mắt của nàng lạnh nhạt tự nhiên, cùng với sự kinh sợ của Lý Vô Cơ hình thành sự đối lập rõ rệt. Trên vách núi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thanh âm của Long Băng Nhan đang quanh quẩn trên trời. Sau một lát, rốt cục có một thanh âm già nua, uy nghiêm từ đại điện hùng vĩ bao la trên vách núi truyền ra. Ta tưởng là ai, nguyên lai là tiểu nha đầu ngươi. Như thế nào lại đến tìm hộ pháp trưởng lão ta đây? Có phải thần tử có lời gì để ngươi mang đến cho ta hay không? Thanh âm ở trong hư không chấn động, kéo dài không dứt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, có rất ít người có thể tin tưởng. Hộ pháp trưởng lão người gặp người sợ trong Thần Tiêu Tông rõ ràng lại dễ dàng nói chuyện như vậy. Hưởng phúc của trưởng lão, thần tử hết thảy đều khỏe mạnh. Hiện tại đang ở đại hư không chấn áp quang minh thần tộc. Long Băng Nhan bái một cái, sau đó đứng dậy, thản nhiên nói, kỳ thật lần này Băng Nhan tới đây vẫn là bởi vì bổn môn xảy ra một việc cần trưởng lão ra mặt tự mình xử lý. Hà, trong hộ pháp trưởng lão điện, xa xa truyền đến một tiếng kinh ngạc, thanh âm ù ù, giống như tiếng sấm, đến cùng là chuyện gì cần ngươi tự mình tới đây. Long Băng Nhan cũng không nói chuyện, giơ tay lên, Mai trưởng lão pháp phù của Đâu Xuất Cung lập tức bay ra ngoài, hóa thành một đạo thanh sắc hồng quang, tiến nhập vào trên vách núi. Sau khi trầm mặc một chút, thanh âm uy nghiêm của hộ pháp trưởng lão lại lần nữa truyền đến, nguyên lai là pháp phù của Đâu Xuất Cung, không thể tưởng được, ngay cả ngươi cũng nhận được. Ngươi đến rất đúng lúc, cho dù ngươi không đến, ta cũng sẽ cho người mời ngươi đến. Pháp phù của Đâu Xuất Cung ta cũng nhận được. Ta hỏi ngươi, Đâu Xuất Cung nói như vậy có thật hay không? Tên đệ tử kia đến cùng có quan hệ gì với ngươi? Trưởng lão, Đâu Xuất Cung nói không sai. Bất quá tên đệ tử kia cũng không phải là người trong Long Thế Gia. Đệ tử đã điều tra rõ thân phận chân thật của hắn. Thật ra là một gã ký danh đệ tử. Hắn tiếp nhận một cái nhiệm vụ Hắc Long Chi Môn, mới tiến vào Hắc Long không gian. Kẻ này trời sinh tính tình giảo hoạt, âm hiểm hèn hạ, hơn nữa to gan lớn mật. Long Băng Nhan dừng một chút rồi nói tiếp, không biết hắn từ nơi nào nghe được thanh danh của ta, rõ ràng ở trong Hắc Long không gian giả danh lừa bịp, chẳng những tranh đoạt đồ vật với Đâu Xuất Cung, Thái A Tông, còn hủy hoại quan hệ của bổn môn với hai phái Đâu Xuất, Thái A. Hơn nữa lấy danh hào lừa gạt đệ tử hai phái Đâu Xuất, Thái A, muốn họa thủy đông dẫn, giá họa lên người ta cùng với Long Thế Gia. Ta cùng hắn không cứu không oán, dụng tâm của hắn lại hiểm ác như vậy, quả thực đáng hận. Chỉ là vài câu trong lúc này, Long Băng Nhan liền chụp mấy cái mũ lên đầu Lâm Hy. Cái gì? Một tiếng thanh âm như lôi đình nổ tung bên tai hai người, một luồng khí tức nguy hiểm từ trong hộ pháp đại điện khuếch tán ra. Lý Vô Cơ lập tức cảm giác được không gian xung quanh giống như biến thành nham thạch. Áp lực vô cùng vô tận, từ bốn phương tám hướng lao đến. Trong nội tâm Lý Vô Cơ âm thầm kêu khổ, trong tai chỉ nghe được thanh âm của hộ pháp trưởng lão tức giận nói, ta mới bế quan bao lâu, bổn môn rõ ràng lại có một đồ đệ ngỗ nghịch như vậy. Một cái đệ tử ký danh nho nhỏ rõ ràng liền dám vu tội cho thánh nữ, quả thực là to gan lớn mật. Một tiếng to gan lớn mật, hư không răng rắc nổ vang, đất trời rung chuyển. Cả tòa hộ pháp trưởng lão phong đều chấn động lên, một cỗ nộ khí kinh người dâng lên mà ra, giống như giang hải sôi trào, khiến cho người ta sợ hãi. Lý Vô Cơ chỉ cảm thấy chung quanh nhấc lên một hồi nguyên khí phong bạo. Chính mình thật giống như một con thuyền trong gió lốc, sóc nảy bất định, giống như tùy thời đều bị chìm nghỉm, trong nội tâm không khỏi âm thầm kêu khổ. Vào lúc này, người duy nhất còn có thể bảo trì bình thường, chấn định tự nhiên đấy, cũng chỉ có thánh nữ Long Băng Nhan. Trưởng lão, Long Băng Nhan cũng không phải là người không độ lượng rộng rãi. Kẻ này nếu như chỉ là vu tội lên người ta, vậy thì cũng không có gì. Điểm độ lượng ấy Long Băng Nhan ta vẫn phải có. Bất quá, trước đây đệ tử lại nghe đến một tin tức khác. Tào thị huynh đệ của bổn môn đồng dạng tiếp nhận nhiệm vụ, tiến vào Hắc Long không gian, đã bị kẻ này bày mưu đặt kế giết chết. Việc này, có đệ tử của bổn môn là Lý Vô Cơ có thể làm chứng. Long Băng Nhan còn chưa nói xong liền bị mãnh liệt cắt ngang. Cái gì, lại có việc này? Trong hư không, phảng phất lăng không nổ tung một đạo sấm sét. Trước vách núi, bỗng nhiên dâng lên một trận cuồng phong bão vũ, áp lực trong hư không gia tăng gấp trăm ngàn lần. Ngay cả cương phong mênh mông ở đây đều bị cổ áp lực này khiến cho đình trệ. Ở trong cảm giác của Long Băng Nhan và Lý Vô Cơ, lúc này trên vách núi bỗng nhiên như dâng lên một vòng hạo nhật, hào quang vạn trượng, phóng xạ thiên địa. Long Băng Nhan và Lý Vô Cơ coi như cũng là cường giả trong tiên đạo, nhưng mà ở trước vòng hạo nhật này, tựa như là đồ vật dễ bị cháy nổ vậy, nhỏ bé mong manh. Hộ pháp trưởng lão, trong lòng Lý Vô Cơ run lên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lúc này chỉ thấy trước vách núi của hộ pháp trưởng lão Phong hào quang lóe lên, chẳng biết từ lúc nào liền có thêm một bạch bào lão giả thần sắc nghiêm nghị. Lão giả này thần thái uy nghiêm, ánh mắt lăng lệ, liếc mắt nhìn một cái liền khiến cho người ta cảm thấy tâm thần sợ run, khó có thể tự kiềm chế. Long Băng Nhan, ngươi nói là sự thật? Hộ pháp trưởng lão trầm giọng nói. Trên người của hắn khí tức phập phồng, phảng phất như một mảnh sóng cả mãnh liệt, khiến cho người ta cảm thấy lúc nào cũng có thể bị dìm ngập, xé nát. Trưởng lão, đệ tử tuyệt không dám nói dối. Hơn nữa việc này có nội môn đệ tử Lý Vô Cơ có thể làm chứng. Thanh âm của Long Băng Nhan ở trong hư không vang lên, bình bình đạm đạm, lại ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị. Lý Vô Cơ, ngươi tiến lên đây. Tào thị huynh đệ bị ký danh đệ tử giết chết. Việc này thế nhưng là thật, ngươi đem sự tình hư thật nói ra. Thanh âm của hộ pháp trưởng lão ở trong hư không vang lên. Lý Vô Cơ lập tức cảm thấy hai đạo ánh mắt bén nhọn rơi vào người mình, tựa hồ chỉ cần mình có nửa chữ nói sai sẽ bị đánh chết tại chỗ. Mồ hôi lạnh của Lý Vô Cơ đều xuất hiện rồi. Vô Cơ, ngươi không cần phải sợ, mau đem chuyện nói ra, cùng trưởng lão nói lại lần nữa. Thanh âm của Long Băng Nhan vừa đúng lúc truyền tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, bắt giữ Lâm Hy. 2. Nghe được thanh âm của Long Băng Nhan, cuối cùng Lý Vô Cơ cũng ổn định lại. Trong lòng hắn lập tức hiểu ý, lập tức đem chuyện tình Tào thị huynh đệ bị giết nói ra một lần. Tại lúc Lý Vô Cơ tự thuật lại, bớt đi chuyện Tào thị huynh đệ đuổi giết Lâm Hy, lại biến thành Lâm Hy ác độc tàn nhẫn, tàn sát đồng môn. Sau khi hộ pháp trưởng lão nghe xong, thần sắc tức giận, sắc mặt tái xanh, không thể tưởng tượng được, đệ tử bổn môn mới chiêu thu lại có kẻ phản nghịch như thế, mưu lợi hào đoạt, tàn sát đồng môn, thật sự là tội nặng không thể tha. Trong song mâu, hàn quang lóe lên, hộ pháp trưởng lão đột nhiên cả giận nói, Mộc Diệp, thiết thụ nghe lệnh, lập tức tiến về ngoại môn, đuổi bắt ký danh đệ tử Lâm Hy, mang đến tài quyết phong, chờ nghe xử lý. Đệ tử nghe lệnh. Trong nháy mắt, trong hộ pháp trưởng lão điện, chân khí của hai người chấn động, khí tức hùng hồn, lên tiếng mà ra. Trong một chớp mắt hóa thành hai đạo hồng quang, phá không mà đi. Hai người này đều có thể bay trên trời, tất nhiên đều có tu vi luyện khí tứ trọng khí tiên cảnh trở lên. Long Băng Nhan, Lý Vô Cơ, hai người các ngươi đều đi theo ta. Thanh âm của hộ pháp trưởng lão phảng phất như lôi đình vang vọng hư không, một cái nháy mắt liền lập tức biến mất không còn tăm tích. Long Băng Nhan, Lý Vô Cơ liếc nhìn nhau, đều lộ ra vẻ tươi cười, lập tức thân hình thoát một cái cũng phá không bay ra, hướng về phía tài quyết phong. ở ngoại môn mà đi. Nội môn Thần Tiêu Tông, Liên Hoa Thánh Phong. Lâm Hy một thân một mình ngồi xếp bằng ở đại điện, hấp thu dược lực của Bách Mạch Đan. Mùi thơm của Bách Mạch Đan cực nồng, nuốt vào trong miệng giống như là hương vị của trăm loại thảo mộc, còn mơ hồ có một loại hương vị bạc hà. Sau khi xuống đến cổ họng, thấm vào ruột gan, vô cùng nhu hòa. Nhưng mà sau khi tiến vào trong bụng, Lâm Hy lập tức cảm nhận được lợi hại của Bách Mạch Đan. Oanh! Thật giống như dầu đổ vào lửa, trong dạ dày của Lâm Hy thoáng chốc nổ tung. Lực lượng của Bách Mạch Đan từ mát lạnh nhu hòa thoáng cái trở nên bá liệt vô cùng, giống như vạn con ngựa bị thoát dây cương. Lâm Hy toàn lực vận chuyển chân khí, hấp thu đan khí của Bách Mạch Đan. Một cỗ lực lượng đặc thù dũng mãnh tràn vào cơ thể Lâm Hy, khiến cho chân khí trong cơ thể lập tức sôi trào lên. Chân khí cũng không có gia tăng, nhưng bởi vì có tính chất đặc thù, thật giống như đem một cái mộc côn biến thành một thanh đao kiếm sắc bén, tràn đầy hương vị bén nhọn. Mà kinh mạch trong cơ thể Lâm Hy, huyệt đạo vốn như là hùng quan trầm trọng, dưới tác dụng của Bách Mạch Đan đã trở nên yếu đi rất nhiều. Rầm rầm rầm, phảng phất như hồng thủy vỡ đê, chân khí của Lâm Hy lướt qua, từng đạo bình chướng kiên cố trong kinh mạch, hết thảy bị phá tan. Một cỗ chân khí từ mọi chỗ trong kinh mạch một đường xông qua, ầm ầm. Đến lúc một đạo bình chướng cuối cùng bị xông phá, Lâm Hy cảm giác trong cơ thể ầm ầm chấn động, tất cả chân khí trong kinh mạch giống như xông vào biển lớn, mênh mông cuồn cuộn lao nhanh, hết thảy chảy vào trong đan điền. Tiếp đó một đạo sảng khoái cùng buông lỏng không cách nào hình dung tựa như từng tòa sơn phong ở trên vai bị tiêu tan mất, cuối cùng cũng thành công. Trong nội tâm Lâm Hy phát ra một tiếng rên rỉ. Hắn cảm giác được chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng, từ trong tế bào toàn thân tuôn ra. Đan khí của Thiên Lôi Đan vốn là chứa đựng ở trong tế bào toàn thân, hạo hạo đãng đãng, liên tục không ngừng hòa nhập vào kinh mạch của Lâm Hy, sau đó lại chảy vào trong đan điền. Khí tức của Lâm Hy lập tức một đường tăng vọt, chân khí cũng càng ngày càng hùng hậu. Tác dụng của Bách Mạch Đan giống như một cái chìa khóa, mở ra gông xiềng trên người Lâm Hy, giải phóng năng lượng trong cơ thể hắn. Trong chỗ u minh, Lâm Hy cảm giác được có thể chân thật nhìn thấy một cỗ chân khí lưu động màu thanh hồng trong mạch lạc. Tất cả mạch lạc đấy đều đi thông một phương hướng, chỗ đó tựa như một không gian riêng biệt, năng lượng chảy xuôi, tản mát ra các loại quang mang. Đây chính là nội thị rồi. Lâm Hy giật mình, biết đây là năng lực nội thị sau khi đả thông khí hải, đạt tới luyện khí nhất trọng thiết bích kỳ. Ông, cùng một thời gian, một cỗ chấn động cường đại từ trong đầu truyền đến. Vạn Hoàng Đồ một mực yên tĩnh ở lúc Lâm Hy đột phá đến luyện khí nhất trọng thiết bích kỳ lại bộc phát ra hào quang kinh thiên. Cùng một thời gian, Lâm Hy cảm giác được trong đầu nhiều hơn một thứ gì đó. Bất quá vào lúc này cũng vô pháp xem xét biến hóa của Vạn Hoàng Đồ, hắn liền đứng lên. Ha ha ha, rốt cuộc đạt tới luyện khí nhất trọng thiết bích kỳ. Lâm Hy mở mắt ra, cực kỳ vui sướng. Hao tổn đại lượng tâm tư hoàn thành nhiệm vụ Hắc Long Chi Môn, rốt cuộc thành công đi ra võ đạo thập trọng, tiến quân luyện khí cảnh. Lúc này Lâm Hy cảm giác trong cơ thể có một luồng sóng chân khí hình thành một cái tuần hoàn cự đại trong cơ thể. Chỉ cần tâm niệm vừa động, sẽ sôi trào mãnh liệt. Nhìn xem một chút thành quả tu luyện của ta. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác được trong cơ thể tràn đầy lực lượng bàng bạc. Tâm niệm vừa động, đại điện liền chấn động, một cỗ chân khí bành trướng lập tức phá thể mà ra. Như đại dương mênh mông tàn sát bừa bãi, che kín toàn bộ đại sảnh. Lúc này độ dày của thiết bích do chân khí hình thành rõ ràng khoảng chừng 10 trượng, vượt xa khỏi độ dày một trượng của cường giả luyện khí nhất trọng bình thường. Nói một cách khác, hiện tại Lâm Hy có thể tay không chiến thắng 10 tên luyện khí nhất trọng cường giả. Dù là luyện khí nhị trọng thông u cảnh, cường giả quán thông địa khí cũng không phải là đối thủ của hắn. Không thể tưởng tượng được, tác dụng của Bách Mạch Đan rõ ràng lại lớn như vậy. Trong nội tâm Lâm Hy vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Chỉ một viên Lôi Công Đan thì không có hiệu quả lớn như vậy. Tác dụng của Bách Mạch Đan là đả thông cùng cường hóa kinh mạch, trong lúc vô hình khuếch trương dung lượng kinh mạch của Lâm Hy, cả hai dung hợp mới sinh ra hiệu quả lớn như vậy. Tốt, tốt, tốt. Không nghĩ tới, đạt tới luyện khí cảnh lại có chỗ tốt lớn như vậy. Lâm Hy nhìn xem hai cánh tay, trong nội tâm mừng rỡ không thôi. Đúng vào lúc này, ông, bỗng nhiên trời đất rung chuyển, cả tòa Thanh Liên Thánh Phong đều bị chấn động kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm Lâm Hy cả kinh, cỗ chấn động này là đến từ bên ngoài. Tựa hồ có người nào đó kinh động đến cấm chế ngoại vi của Thanh Liên Thánh Phong. Người nào to gan như vậy, lại dám mạnh mẽ xông tới Thánh Phong của Thanh Liên Sư Tỷ. Trong mắt Lâm Hy lóe lên một vòng sáng, tâm niệm vừa động, liền đi ra bên ngoài. Thanh Liên Sư Tỷ là thánh nữ thần Tiêu Tông, địa vị phi phàm, đối phương dám mạnh mẽ xông tới, lá gan không nhỏ. Lệ, một đạo quát mắng tức giận từ trong chỗ sâu của Thanh Liên Thánh Phong truyền đến, là người nào dám can đảm mạnh mẽ xông vào Thanh Liên Thánh Phong của ta. Trong tiếng quát, một đạo khí tức cường đại phá không mà ra, trong chốc lát xẹt qua đỉnh đầu Lâm Hy, hướng về địa phương chấn động lao tới. Thanh Liên Thánh Nữ, chúng ta phụng mệnh hộ pháp trưởng lão có việc đến đây, nhanh chóng mở môn cấm. Một thanh âm đồng dạng hùng hồn chấn động tứ phương. Lúc Lâm Hy chạy tới, chỉ thấy Thanh Liên Thánh Nữ đứng ở trước đại điện, mà đứng ở đối diện nàng là hai đệ tử tiên đạo thần sắc lạnh lùng sóng vai mà đứng, ánh mắt đang nhìn quét tứ phương, cũng không nhìn Thanh Liên Thánh Nữ. Ai là Lâm Hy? Thanh âm hai người lạnh lùng, giống như hồng trung cự đại, vang vọng khắp Thanh Liên Thánh Phong. Tiếng quát to này ra ngoài dự kiến, trong nội tâm Lâm Hy hung hăng co quắp xuống. Bọn họ là hướng về ta. Con mắt Lâm Hy nhắm lại, trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, trong chốc lát, loáng thoáng đã minh bạch cái gì, đến thật là nhanh. Trong đầu Lâm Hy hiện lên một cái ý niệm, vẻ mặt của những người chung quanh còn mờ mịt, không rõ hai gã đệ tử của hộ pháp trưởng lão vì cái gì mà tự mình đến tìm một tên ký danh đệ tử. Chỉ có Lâm Hy là mơ hồ ý thức được điều gì đó, những người này là vì mình mà đến, một người làm, một người chịu. Lâm Hy cũng không muốn Thanh Liên Thánh Nữ quá mức khó xử. Tâm niệm vừa động, đã đi ra ngoài. Chính là ta. Lâm Hy nhìn qua hai người, bình tĩnh nói. Một lời nói ra, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đến trên người Lâm Hy. Mà ngay cả Thanh Liên Thánh Nữ cũng có chút mờ mịt. Không rõ Lâm Hy cùng những đệ tử của trưởng lão này có cái gì liên lụy. Hai đệ tử của trưởng lão có khí tức bàng bạc, cường hoành vô cùng. Không nói một tiếng, trực tiếp hướng về phía Lâm Hy đi tới. Không một chút biểu tình nhìn hắn, ngươi chính là Lâm Hy. Chúng ta phụng mệnh trưởng lão, áp giải ngươi đến Tài Quyết Phong, chờ đợi xử lý. Không nên có ý đồ phản kháng, bằng không, đối xử như một tội mưu nghịch phản bội, lập tức tru sát. Oanh! Lời vừa nói ra, phảng phất như là một quả bom quăng vào trong nước, mọi người liên tục biến sắc. Trong Thần Tiêu Tông, chỉ cần là người biết Tài Quyết Phong là địa phương nào, những lời này ý vị như thế nào. Tài Quyết Phong chính là một cái tử địa, đó chính là cấm khu của các đệ tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, dưới Tài Quyết Phong. Tài Quyết Phong, làm sao có thể? Gương mặt Thanh Liên Thánh Nữ chấn động, vội vàng đi tới, không thể tin nói. Hai vị sư huynh có phải hay không đã nhầm? Lâm Hy vừa mới gia nhập môn phái không lâu, chẳng qua mới chỉ là một gã ký danh đệ tử, làm sao có thể lại đi lên Tài Quyết Phong? Thanh Liên Thánh Nữ, không nên hỏi ta, chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc. Ngươi là thánh nữ môn phái, địa vị phi phàm, bởi vậy đặc biệt xin khuyên một câu, không nên quá thân cận với kẻ này, miễn cho bị liên lụy vào trong đó. Hai gã đệ tử trưởng lão dứt lời, một trái một phải đem Lâm Hy kẹp vào chính giữa. Khuyên ngươi một câu, tốt nhất không nên loạn động. Vừa dứt tiếng, hai người kẹp Lâm Hy lên, hóa thành một đạo hồng quang, đột ngột từ mặt đất bay lên. Trong trước mắt đã biến mất không còn tăm tích. Ba người vừa đi, trên đỉnh Thanh Liên Thánh Phong xôn xao lên, lâm vào hỗn loạn. Lâm Hy chân trước vừa bị mang đi. Chân sau thượng quan Giao Tuyết liền từ phía sau ngọn núi chạy tới. Nhìn xem hồng quang phóng lên trên trời đã biến mất vô tung, thần sắc kịch biến. Sư tỷ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hy làm sao lại bị mang đi? Thượng quan Giao Tuyết cầm lấy cánh tay của Thanh Liên Thánh Nữ, gấp giọng nói. Nàng ở hậu phong của Thanh Liên Thánh Phong, nhưng khi nghe được câu quát hỏi vang lên trong hư không, ai là Lâm Hy? Lập tức vội vàng chạy tới. Ta cũng không rõ ràng lắm, người tới là đệ tử của Hộ Pháp Trưởng Lão. Hộ Pháp Trưởng Lão là người đứng đầu chư vị trưởng lão, phụ trách hết thảy sự vụ của bổn môn liên quan đến tông phái khác. Đồng thời còn có quyền sinh sát đối với đệ tử bổn môn. Bất luận là đệ tử nào chỉ cần dám xúc phạm môn quy, đều bị Hộ Pháp Trưởng Lão xử quyết. Mà Tài Quyết Phong, đúng là địa phương mà Hộ Pháp Trưởng Lão xử tử đệ tử xúc phạm môn quy. Nha đầu, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu chuyện không nói với ta? Lâm Hy làm sao lại phạm phải tội lớn bực này? Kinh động Hộ Pháp Trưởng Lão phái ra đệ tử, phải xử tử hắn. Thanh Liên Thánh Nữ lộ ra vẻ còn lo lắng hơn so với Thượng quan Giao Tuyết. Cái gì? Những lời này của Thanh Liên Thánh Nữ nghe vào tai của Thượng quan Giao Tuyết như là ngũ lôi oanh đỉnh. Nàng biết rõ sự tình có thể rất nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy. Lập tức quá sợ hãi, thoáng một cái liền rối loạn lên. Bất quá Thượng quan Giao Tuyết cực kỳ thông minh, dù sao cũng bất đồng với nữ tử bình thường. Tuy nhiên bởi vì nhất thời liên quan đến chuyện sống còn với Lâm Hy, cho nên thoáng một cái liền rối loạn. Nhưng mà rất nhanh liền khôi phục chấn định, tốc độ suy nghĩ toàn bộ triển khai, chuyển qua rất nhiều ý niệm trong đầu. Ta biết rồi, là Long Băng Nhan, nhất định là Long Băng Nhan. Nàng bẩm báo với Hộ Pháp Trưởng Lão, muốn mượn tay của Hộ Pháp Trưởng Lão diệt trừ Lâm Hy. Thượng quan Giao Tuyết nghiến răng nghiến lợi, trong mỹ mâu bắn ra thù hận sâu đậm, nhất định là như vậy rồi. Nữ nhân này thật hèn hạ, thật là đáng hận. Lâm Hỷ ở Thần Tiêu Tông cơ hồ không có địch nhân nào ngoại trừ Thánh Nữ Long Băng Nhan. Thượng quan Giao Tuyết cơ hồ là lập tức liền từ trong sương mù tìm ra chân tướng. Lúc khảo hạch tiên đạo, ta cùng Lâm Hy đều bị đuổi giết. Hắc bào sát thủ chết ở trong đó rất có thể là đệ tử Thần Tiêu Tông phụ mệnh Long Băng Nhan đi đuổi giết chúng ta. Long Băng Nhan lợi dụng việc này để mưu đồ lớn, nghĩ rằng muốn giết chết Lâm Hy. Thực sự là rất đáng hận. Trong mắt Thượng quan Giao Tuyết bắn ra cừu hận, theo bản năng liền nghĩ đến kinh lịch trải qua trong thí luyện chi môn. Trong nhiệm vụ Hắc Long chi môn, Lâm Hy nhất cử đánh chết Tào Thị huynh đệ. Chuyện này dính đến đồng môn tương tàn, không thể cứ thế ra miệng được. Cho nên, ngay cả Thượng quan Giao Tuyết, Lâm Hy cũng chưa từng nói qua. Thượng quan Giao Tuyết tuy đoán được người ám hại Lâm Hy chính là Long Băng Nhan, nhưng lại không biết. Cái cớ chân chính không phải là Hắc Bào sát thủ mà là Tào Thị huynh đệ. Chỉ có Thanh Liên Thánh Nữ có chút nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Nàng dù sao cũng là thánh nữ môn phái, trải qua sóng gió, cho nên trực giác rất tốt đấy. Cũng cảm giác được Thượng quan Giao Tuyết nói có đạo lý, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Trong đầu hiện lên mấy quả trứng Hắc Long mà Lâm Hy lấy được kia, Thanh Liên Thánh Nữ như có điều suy nghĩ. Lúc nàng vừa mới nhìn thấy trứng rồng trên người Lâm Hy chỉ là ngạc nhiên, kích động, cũng không nghĩ sâu xa. Nhưng mà lúc này, liên hệ với việc Lâm Hy bị đệ tử của Hộ Pháp Trưởng Lão bắt đi, lập tức liền kịp phản ứng. Trong lúc này, chỉ sợ không đơn giản như mình nghĩ. Hắc Long không gian chính là xào huyệt của Long tộc cấp thấp. Một đầu khí tiên cảnh Hắc Long vẫn là hiếm thấy. Mà trên thực tế, chỉ có trứng rồng do khí tiên cảnh Hắc Long sinh ra mới có hiệu quả tăng trưởng tuổi thọ. Lâm Hy tuy thiên phú không tệ, nhưng mà nếu muốn cướp đoạt trứng rồng của khí tiên cảnh Hắc Long, đây là chuyện hoàn toàn không thể nào. Việc này, chỉ sợ vẫn là có quan hệ với cái nhiệm vụ Hắc Long chi môn mà hắn tiếp nhận. Trong đầu Thanh Liên Thánh Nữ hiện lên một cái ý niệm. Nàng tuy không biết nguyên nhân cùng kinh lịch cặn kẽ, nhưng mà cũng mẫn cảm. Biết được việc này chỉ sợ có quan hệ với Hắc Long chi môn. Giao Tuyết, ngươi trước tiên không nên hốt hoảng. Lấy phẩm cách và tâm tính của Lâm Hy, ta tin tưởng hắn cũng không phải là loại người đại gian đại ác, cũng tuyệt đối không đến mức sẽ bị xử tử. Việc này nhất định có chút kỳ quặc. Thanh Liên Thánh Nữ an ủi. Sư tỷ, cảm ơn ngươi. Vào lúc này còn có thể tin tưởng hắn. Trong ánh mắt Thượng Quan Giao Tuyết hồng hồng, mơ hồ đã có nước mắt. Sự tình quá đột nhiên, nàng tuy còn có thể bảo trì trấn định, nhưng lúc nghe đến Tài Quyết Phong, cũng là cách sụp đổ không xa. Sư tỷ, ta van cầu ngươi, nhất định phải cứu hắn. Chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn thôi. Thượng Quan Giao Tuyết cầu khẩn nói. Trong nội tâm Thanh Liên Thánh Nữ thở dài một tiếng, biết rõ tình cảm của Thượng Quan Giao Tuyết đối với Lâm Hy đã rất sâu đậm, nhất thời cũng là cảm xúc phức tạp. Yên tâm đi, Giao Tuyết, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Hiện tại trước tiên đừng làm loạn trận cước, trước đi Tài Quyết Phong nhìn xem tình huống bên kia đến cùng là thế nào. Thượng Quan Giao Tuyết nhẹ gật đầu. Một lát sau, một đạo thanh khí bật không mà lên, bao lấy Thượng Quan Giao Tuyết biến mất vô tung. Ở phía tây Thần Tiêu Sơn, một ngọn núi siêu việt tất cả sơn phong. Ở ngoại môn, như đao phong đỉnh lập, đây là Tài Quyết Phong. Ở trong chung quanh ngàn trượng Tài Quyết Phong là vô cùng trống trải, không có bất kỳ một ngọn núi nào làm bạn. Trên đỉnh Tài Quyết Phong không có một ngọn cỏ, sát cơ và sát khí lăng lệ đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ của thực vật. Cả tòa sơn phong không có một thứ gì, một cỗ huyết tinh nồng nặc từ trên ngọn núi phát ra. Còn cách ở rất xa cũng làm cho người ta đầu váng mắt hoa, buồn nôn từ trong tâm. Bởi vậy, Tài Quyết Phong là nơi mà vô luận nổi, ngoại đệ tử Thần Tiêu Tông không muốn tới gần nhất. Từ trên thiên không nhìn xuống, một tòa ám hồng đại điện đứng sừng sững trên đỉnh núi. Đại môn đại điện mở ra, bên trong tối tăm, u ám, phảng phất như là đi thông đến địa ngục xâm la, mông phiến đáng sợ. Phía dưới đại điện, một cái bậc thang được đúc từ kim loại, uốn lượn mà xuống, có đủ mấy vạn bậc. Cái bậc thang này không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, sớm đã dính đầy máu loang lổ. Hai bên bậc thang, vũ khí găm san sát như rừng, đao thương bố rìu như muốn bay lên trên trời. Những vũ khí này tính tổng lại ước chừng có 18 loại, đúng là đại biểu cho 18 điều đại môn quy của Thần Tiêu Tông. Ở dưới vũ khí có rất nhiều khô lâu, hài cốt, ngón tay, bàn tay, dọc theo gần vạn cái bậc thang lăn xuống, máu đen rải rác trên các bậc thang. Những xương cốt này có màu sắc khác nhau, hiển nhiên đại biểu cho cảnh giới tu vi bất đồng. Nguyên một đám đầu lâu nhìn lên trời, lỗ thủng nơi mắt trống trơn, tựa hồ như đang chờ mong cái gì, lại tựa hồ như đang nhìn cái gì. Những người này đều là tù phạm từ vạn năm đến nay xúc phạm môn quy, bị xử tử ở trên Tài Quyết Phong. Bọn hắn có hoặc không có tiếng tăm gì, có thanh uy hiển hách, uy bá bát phương, nhưng giờ phút này sớm đã hóa thành một cái bạch cốt. Xương cốt của bọn hắn sớm đã dung nhập vào bên trong, trở thành một bộ phận của bậc thang huyết tinh. Vài vạn năm đến nay, ở đây đã không biết tích lũy bao nhiêu bạch cốt, sát khí mãnh liệt, sớm đã khiến cho nơi này trở thành đất cằn sỏi đá. Đây cũng là địa phương mà các đệ tử có tật giật mình. Bạch Hồ chủ sát, nằm phía tây phương. Thần Tiêu Tông đem ngọn sơn phong này đặt ở phía tây, chính là đối ứng Bạch Hồ sát khí. Mà sở dĩ ngọn núi này cao nhất, bao trùm chư phong, chính là vì cảnh báo cho tất cả đệ tử kết cục phản bội tông phái cùng độc phạm môn quy. Oanh! Một đạo quang đoàn sáng rực từ trên trời giáng xuống nhấc lên cương phong lẫm liệt, nặng nề hạ xuống ở trước bậc thang của Tài Quyết Điện. Trưởng lão, người đã đưa đến. Ở trong thanh âm ủng ủng, hai gã đệ tử của hộ pháp trưởng lão mang theo Lâm Hy hạ xuống. Các ngươi lui xuống đi. Thanh âm già nua mang theo vô tận uy nghiêm, từ trên Tài Quyết Phong hạ xuống. Vâng, vừa dứt lời, hai gã đệ tử của hộ pháp trưởng lão lập tức ứng thanh mà đi. Trên đỉnh Tài Quyết Phong hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Hy mở mắt ra, đập vào trong mắt là một cái đầu lâu trắng hếu, sau đó là một cái bậc thang huyết sắc, ở trong tầm mắt lan tràn xuống. Trong lúc nhất thời, trong mũi Lâm Hy tràn đầy huyết tinh vị đạo. Ở trong giác quan, khắp nơi là một mảnh âm sâm, trong hư không tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc, trong tai mơ hồ còn có vô số oan hồn ở trước khi chết thống khổ khóc thét. Ti, Lâm Hy hút vào một hơi, hắn tuy không biết Tài Quyết Phong là địa phương nào, nhưng nhìn thấy một màn trước mắt, cũng lập tức biết rồi, chỉ sợ chính mình rơi vào tình cảnh không ổn. Hướng lên đỉnh đầu, một đạo khí tức cường hoành vô cùng, vô biên vô hạn, như mặt trời chói chang ở trên cao, trấn áp hư không, khiến cho người ta cảm thấy áp lực cùng chấn nhiếp vô cùng. Ở trước cỗ khí tức này, khí tức mà Lâm Hy tản ra yếu ớt như là con sâu cái kiến, nhỏ bé hèn mọn. Trong lòng Lâm Hy hiểu rõ, đạo khí tức kia chỉ sợ chính là người sẽ đem mình áp phục. Ở đây, hộ pháp trưởng lão của Thần Tiêu Tông, Lâm Hy theo bản năng ngẩng đầu lên, xuyên qua huyết sắc bậc thang, xuyên qua rừng binh khí mọc san sát. Sau đó Lâm Hy liền thấy bên cạnh một chỗ bậc thang, hai đạo nhân một nam một nữ đứng chắp tay, cao cao tại thượng, dùng loại ánh mắt nhìn người chết để nhìn mình. Lâm Hy cũng chưa từng gặp qua hai người này, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến hắn, liếc một cái liền biết đó là Long Băng Nhan. Lâm Hy chưa từng gặp qua Long Băng Nhan, nhưng mà hắn đã từng nhìn thấy Long Đan Ni. Nữ tử ở trên bậc thang xa xa kia, dung nhan cùng Long Đan Ni có mấy phần tương tự, nhưng lại có vẻ lạnh lùng như băng mà Long Đan Ni không có, tựa như một khối băng hoa do vạn năm hàn băng khắc thành. Bên ngoài mặc dù tươi đẹp nhưng bên trong lại lạnh lẽo vô cùng. Để cho hắn khắc sâu ấn tượng nhất, chính là ánh mắt của nàng này, lạnh lùng, kiên định, sẽ không dễ dàng động tâm vì ngoại vật, đồng thời lại lộ ra một loại tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Tựa hồ, chỉ cần nữ tử này làm ra quyết định, liền tuyệt đối không thể sửa đổi. Đồng thời, nàng cũng có thể vì để thành công mà không từ thủ đoạn giao ra một cái giá lớn. Đây là một nữ nhân đáng sợ. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183. Đối chất với nhau, lúc Lâm Hy đang đánh giá Long Băng Nhan, thì đồng thời nàng cũng đang quan sát Lâm Hy. Là một thánh nữ Thần Tiêu Tông, tốn hao nhiều thủ đoạn như vậy để đối phó với một ký danh đệ tử hèn mọn, đây đã coi như là lại để Long Băng Nhan phá lệ rồi. Long Băng Nhan cũng muốn nhìn một chút, tiểu nhân vật mà khiến cho mình nhiều lần tính sai, rốt cuộc là nhân vật dạng gì. Tiểu tử này là một cái uy hiếp, nhất định phải chết. Cơ hồ là không có bất kỳ lý do gì, lập tức khi nhìn thấy Lâm Hy, mí mắt của Long Băng Nhan liền hơi nhúc nhích một chút, trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác uy hiếp cường đại. Có rất ít người, tại lúc lần đầu tiên Long Băng Nhan nhìn thấy, liền cho nàng loại cảm giác uy hiếp mạnh mẽ này. Đặc biệt đối tượng còn là một gã ký danh đệ tử kém xa nàng. Đây là một loại cảm giác rất vi diệu, không theo đạo lý nào, hoàn toàn là trực giác của bản năng. Nhưng Long Băng Nhan lại cực kỳ tin không chút nghi ngờ. Loại cảm giác này đã giúp nàng rất nhiều lần xử lý sạch các đối thủ tiềm ẩn rồi. Mà sau đó, hoàn toàn chứng minh là nàng đúng. Tu vi của Lâm Hy cũng không lọt vào trong mắt của Long Băng Nhan, khiến cho nàng để ý là ở sâu trong nội tâm của Lâm Hy phát ra loại đồ vật đặc biệt nào đó. Long Băng Nhan cảm giác mình nhìn thấy được chính là một khối bàn thạch to lớn, kiên định bất di, vĩnh viễn hướng về phía trước, đã có mục tiêu chính là không có chuyện gì có thể lay động được. Tiểu tử này nếu như lớn lên, tuyệt đối là đại hòa của ta. Lúc này Long Băng Nhan chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Nàng vốn cho là mình đối với Lâm Hy đã có đánh giá rất cao rồi. Nhưng khi thực sự nhìn thấy, mới biết được chính mình vẫn là đánh giá thấp hắn. Tên ký danh đệ tử xuất thân hèn kém này hiện tại còn có thể chưa có tiếng tăm gì, nhưng ở trên người hắn đã có phẩm chất của một tuyệt đỉnh cường giả. Trưởng thành chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hai người cũng không biết, lần đầu tiên song phương nhìn thấy nhau đã cho đối phương một cái đánh giá, ở một mức độ nào đó đã rất tiếp cận rồi. Lúc này, so với trong lòng của Long Băng Nhan là cần phải giết người này, tâm tình của Lý Vô Cơ ngược lại là bình thản hơn rất nhiều. Ở Lý Vô Cơ xem ra, Long Băng Nhan đã quyết định ra tay với Lâm Hy, như vậy Lâm Hy cũng là một người đã chết rồi. Lúc này trong nội tâm của Lý Vô Cơ đối với Lâm Hy càng là hiếu kỳ. Quả nhiên là nhân kiệt, trách không được hắn bất quá chỉ là một ký danh đệ tử, rõ ràng liền dám đánh cướp đệ tử hai phái Đâu Xuất Cung, Thái A. Ngay cả sư tỷ đều muốn giết hắn mới thống khoái. Lúc Lý Vô Cơ nhìn đến Lâm Hy, trong nội tâm không nhịn được có một loại cảm giác tán thưởng cùng bội phục. Đây không phải là lần thứ nhất Lý Vô Cơ nhìn thấy Lâm Hy, nhưng lại là lần đầu tiên chính diện nhìn cẩn thận như vậy. Lần đầu tiên Lý Vô Cơ đã bị vật gì đó trên người Lâm Hy hấp dẫn. Loại đồ vật này không phải là tu vi của Lâm Hy, không phải là đôi mắt, cũng không phải là dung mạo của hắn, mà là chấn định. Lần đầu tiên Lý Vô Cơ nhìn thấy một người đi vào Tài Quyết Phong, hơn nữa đối mặt với hộ pháp trưởng lão nghiêm khắc nhất, tàn khốc nhất của Thần Tiêu Tông lại có vẻ chấn định như thế, là vô cùng chấn định. Hắn thậm chí còn có thời gian để dò xét chính mình. Điểm này, ngay cả Lý Vô Cơ cũng làm không được. Trong nội tâm Lý Vô Cơ bội phục cực kỳ. Tất cả mọi người thường là đối với những chuyện mình làm không được mà người khác có thể làm được. Đúng là tràn ngập kính ý. Lý Vô Cơ cũng là như thế. Thiếu niên này, thật sự là nhân trung chi long. Chỉ là đáng tiếc, đắc tội với sư tỷ. Trong nội tâm Lý Vô Cơ âm thầm tiếc hận. Có rất ít người có thể cho hắn ấn tượng sâu như vậy. Đối với người chết, Lý Vô Cơ luôn lộ ra vẻ rất khẳng khái. Cho dù người kia là đối thủ của hắn, nếu có thể, Lý Vô Cơ còn hy vọng có thể làm bằng hữu với người như vậy. Lâm Hy, ngươi thật to gan. Một thanh âm đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh, như lôi đình chấn nộ, ù ù không dứt. Từ trên đỉnh Tài Quyết Phong cao ngất như mây kia, phát ra từng chữ. Đều phảng phất như một khối cự thạch nghiền áp xuống. Trong lúc nhất thời, cả tòa Tài Quyết Phong đều như đang ong ong tức giận, giống như không chịu nổi tức giận của chủ nhân thanh âm này. Lâm Hy không nhìn thấy hộ pháp trưởng lão, lại có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Đệ tử tầm thường, nghe được danh tự của hộ pháp trưởng lão đã là có tật giật mình. Cảm nhận được hộ pháp tức giận, sớm đã nơm nớp lo sợ, khủng hoảng rồi. Bất quá, Lâm Hy lại không như vậy. Cơ hồ là trong nháy mắt nhìn thấy Long Băng Nhan, trong đầu Lâm Hy đem tất cả mọi chuyện để qua một bên, cũng mơ hồ đã minh bạch mưu kế của Long Băng Nhan. Hắn khom người chào một cái, rồi sau đó không chút hoang mang quỳ xuống trước bậc thang, đệ tử Lâm Hy bái kiến hộ pháp trưởng lão. Thứ cho Lâm Hy ngu muội, không rõ trưởng lão tức giận là vì chuyện gì. Lâm Hy tự hỏi xưa nay làm việc quy củ, cũng không vượt quá môn quy, kính xin trưởng lão minh giám. Hừ, còn dám rảo biện, ta lại hỏi ngươi, ngươi ở trong Hắc Long không gian cướp đoạt bảo vật của đệ tử hai phái đâu xuất, Thái A, có việc này không? Thanh âm của hộ pháp trưởng lão như lôi đình nổ tung, vang lên bên tai Lâm Hy, đến thật là nhanh. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, Hắc Long không gian, hắn tự hỏi coi như là tính toán kín kẽ, cũng không lưu lại thủ cước. Vốn là đoán chừng, đâu xuất cung cho dù tìm tới tận cửa cũng cần phải qua một đoạn thời gian ngắn mới đúng. Không nghĩ tới, rõ ràng lại tới nhanh như vậy. Đây là xa xa vượt qua Lâm Hy dự liệu. Con mắt Lâm Hy nhắm lại, trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm. Trong lòng hắn hiểu rõ, hộ pháp trưởng lão đã dám đem người gọi tới nơi này, đối mặt chất vấn. Chỉ sở tuyệt không chỉ đơn giản như tin đồn thất thiệt.